Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 294, bao nhiêu tiền một cân? Derek đã thuyết phục được bản thân có chút khô miệng khô lưỡi. Nhưng chân chính gia nhập vị diện hải tặc trận doanh cũng chỉ có 7 cái. Những thứ này thánh linh rốt cuộc đang làm gì? Derek tháo xuống chính mình mắt, phải mang đan mảnh nhỏ mắt kính lau một chút. Sau đó lại lần nữa đeo đi lên. Này tấm đan mảnh nhỏ mắt kính là một kiện từ cướp đoạt thần nơi nào đổi lấy thần khí. Được đặt tên là dòm ngó thôn phệ chi đồng. Thần khí chức năng rất đơn giản cũng rất gân gà. Đó chính là phân tích phệ thần thần mạt đời sau sức chiến đấu cao thấp. Trừ lần đó ra còn có dòm ngó hỗn độn chi đồng, dòm ngó yên diệt chi đồng chờ nhiều loại thần khí nhưng để cho lựa chọn. Những thứ này đến từ cướp đoạt thần lặt vặt cũng là vị diện bọn hải tặc cầm cường trước khi yếu tốt. Nhất thủ đoạn phụ trợ, sức chiến đấu cân nhắc cũng là nhiều phương diện, trừ đi thánh linh môn bản thân cấp bậc, trang bị bên ngoài. Kỹ xảo chiến đấu cao thấp cũng sẽ coi như rất trọng yếu đánh giá tiêu chuẩn gia nhập vào. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất khảo lượng tiêu chuẩn. Một đứa bé sơ sinh coi như cầm lên một cái mai đầu đạn hạt nhân cũng không biết nên sử dụng như thế. Nào, đổi thành một cái hạch chuyên gia vũ khí đến liền hoàn toàn bất đồng. Phệ thần chi lực lượng của thần chính là cái viên này đầu đạn hạt nhân. Những thứ này mặt đời sau có thể đem phần lực lượng này phát huy bao nhiêu là trọng yếu nhất sức chiến đấu cân nhắc tiêu chuẩn. Bây giờ Derek chỉ muốn biết trước mắt những thứ này thánh linh sức chiến đấu là cường là yếu. Hắn tốn nửa giờ tổng kết chỉnh sửa một chút ở mới bắt đầu trong cứ điểm thánh linh sức chiến đấu. Mới bắt đầu bên trong cứ điểm đa số thánh linh sức chiến đấu đều tại 70.000 đến 15 vạn giữa. Vị kia khiến hắn chán ghét chiến thần út ở thuyết phục thánh linh sức chiến đấu có 100.000. Derek chính suy tính có muốn hay không đi cho vị chiến thần kia út thêm một chút phiền toái thời. Điểm, dòm ngó thôn phệ chi đồng lên đột nhiên xuất hiện mấy cái cao đến khoa trương con số. Người nào? Derek ánh mắt trong nháy mắt từ những thứ kia vẫn còn ở trên diễn đàn nhìn công lược game thủ dài. Chí trên người. Chuyển hướng mới bắt đầu cứ điểm lối vào, trực tiếp dọi vào trước mắt hắn là một vị mặc đen nhánh chiến giáp hình dáng. Lúc Derek nhìn thấy kia thân tản ra chèn ép hơi thở đen nhánh chiến giáp trong nháy mắt. Hắn thật muốn vỗ đùi hô to, cái này con mẹ nó tài giống như nói. Mới bắt đầu trong cứ điểm thánh linh trang trí, bao gồm khí phao trang trí so với trên chiến trường chiến sĩ. Ngược lại càng giống như là công viên bên trong dỗ tiểu hài cao hứng nhân viên làm việc. Hay lại là cái loại này sẽ đem nhi đồng dọa cho khóc. Mà vị kia mặc đen nhánh chiến giáp thánh linh sức chiến đấu cao đến 54 vạn. Để cho Derek vui mừng chính là vị kia hắc kỵ sĩ trang trí vậy thánh linh bên người đi theo mấy vị. Thánh linh, sức chiến đấu đều xa xa cao hơn mới bắt đầu cứ điểm bên trong tuyệt đại đa số thánh linh. Bọn họ trung bình sức chiến đấu ở 30 vạn trở lên. Thậm chí có một vị thương thủ ăn mặc thánh linh cùng một vị nắm trường thương thánh linh sức chiến. Đấu lại đạt tới 59 vạn cùng 61 vạn. Bọn họ, cái này công hội phải gia nhập nhóm hải tặc chúng ta. Derek nhìn thấy dược động hạch từ bộ phận tinh anh công lược tổ thành viên đến. Nếu như không phải là Giang Kiều tỏ ý hắn không thể rời xe ngựa cửa hàng quá khoảng cách xa, có thể sẽ trực tiếp nhiệt tình nghênh đón. Nhưng Derek cũng không có gấp gáp. Hắn có thể cảm giác được dược động hạch từ mọi người là hướng về phía hắn tới. Giờ khắc này Derek bắt đầu là chiến thần út bi thương dậy rồi. Đám này ngu xuẩn chúng thần liên minh thuyết phục một cái sức chiến đấu cũng chỉ có 100.000. Thánh linh lâu như vậy. Hội trưởng, người khiến kia bà vú đi giúp chúng ta tìm âm ảnh thần tuyển thật đáng tin không? Khả Nhạc cuồng nhiệt tiêu đường vào lúc này dùng hết rồi khiêu chiến khoán. mang theo Khả Nhạc cuồng nhiệt tinh anh đội trẻ đi tới khí phao sau lưng. Hắn giống như Triệu Minh Duy mỗi ngày liền theo thon lão sư luyện tập bị đánh kỹ xảo. Hôm nay tốn chút thời gian ở đâu thế giới tìm âm ảnh thần tuyển tung tích. Đáng tiếc không có bất kỳ tung tích. Giao cho gian thương đi. Ta cảm giác nàng vật bán so với trò chơi NPC cửa hàng bán đều nhiều hơn. Còn các ngươi nữa, người nào phân tích một chút trên diễn đàn công lược gián. Khí phao nói, Derek nghe Khả Nhạc cuồng nhiệt bên kia tiếng nghị luận. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Tiêu Đường trên đầu sức chiến đấu trị số 70 vạn. Cái này thánh linh là quái vật sao? Dĩ nhiên không phải. Derek lần đầu tiên sử dụng cái này thần khí. Không biết sức chiến đấu 100.000 thánh linh cùng 70 vạn thánh linh giữa khác nhau ở chỗ nào. Khả Nhạc cuồng nhiệt tinh anh công lược tổ trình diện sau. Trung bình sức chiến đấu trị số cũng ở đây 30 vạn trên. Derek cũng không có vì vậy rối loạn trận cước. Là một hải tặc vĩnh viễn đều phải rõ ràng một chút. Đó chính là lộng rõ ràng bản thân muốn cướp là thứ gì. Hiện tại hắn muốn cướp chính là dược động hạch tử thánh linh môn. Các ngươi liền là vị diện hải tặc sao? Một cái thanh âm ở Derek trước mặt vang lên. Derek ánh mắt chuyển hướng dược động hạch tử vị trí hiện thời. Hắn đang chuẩn bị hướng những thứ này thánh linh tinh anh giới thiệu vị diện hải tặc lịch sử lâu. Đời lúc một cái 100.001 sức chiến đấu lẻ loi trôi lơ lửng ở vị này hướng hắn trả lời. Thánh linh trên đầu, đây là cái gì rác dưới? Derek chau mày với nhau, nhưng cái này một biểu tình rất nhanh thì biến mất. Derek lần này tới mục tiêu thứ nhất là làm hết khả năng chiêu mộ thánh linh. Lượng là ưu tiên nhất, chất mới là thứ yếu, cho nên vô luận cái gì sức chiến đấu bình cấp thánh linh, Derek đều hoan nghênh, chính là nhìn nhiều như vậy sức chiến đấu cao thánh linh. Đột nhiên toát ra một cái 100.001 khiến hắn tâm lý chênh lệch có chút lớn. Vị diện hải tặc chỉ là người ngoài đối với chúng ta một loại gọi. Chúng ta càng thích gọi mình là cái gì đều bán thương nhân. Thánh linh, Derek nói ra chính mình thích nhất lời mở đầu, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập. Chúng ta, thế gian vạn vật đều đưa sẽ bị đánh dấu lên giá biểu trưởng thành là hàng hóa của các ngươi. Vậy, các ngươi bán thiết pháp giả sao? Ngân Tổng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cái vấn đề mấu chốt nhất. Dọc theo đường đi hắn và Mặc thì quy đều tại phân tích bản mới bổn trận doanh hệ thống thật xấu. Cuối cùng Ngân Tổng quyết định là không gia nhập bất kỳ trận doanh. Tựa vào ba phe cánh giữa Chu Toàn đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng Mặc thì quy cho là trò chơi cùng trong thực tế kinh thương bất đồng. Không gia nhập trận doanh lời nói cũng không có biện pháp lấy được trận doanh trang bị cùng trận. Doanh khen thưởng, nhất định phải lựa chọn một phe cánh gia nhập mới được trò chơi tốt nhất khen thưởng. Nhưng cụ thể gia nhập kia một phe cánh Mặc thì quy cùng Ngân Tổng thảo luận một đường cũng không. Chắc chắn, mọi người nhất trí quyết định là vị diện hải tặc cùng chăn nuôi sở người nào bán thiết pháp giả. Nhiều, liền gia nhập ai trận doanh, bán thiết pháp giả. Derek nghe Ngân Tổng hỏi đầu tiên là mông một hồi, nhưng rất nhanh thì sửa sang lại suy nghĩ, thánh linh ngươi vừa lên đến thật đúng là cho ta một. Khoản đại đơn đặt hàng, hàng hóa của chúng ta bên trong quả thật có thiết pháp giả. Nhưng đây cũng không phải là các ngươi có tiền là có thể mua được. Derek vốn định hướng dẫn từng bước lắc lư bọn họ gia nhập nhà mình trận doanh. Nhưng vị diện hải tặc bán thiết pháp giả tin tức một truyền bách. Bách lên nói chuyện phiếm bầy phát tin tức, nói chuyện phiếm bầy lên diễn đàn post bài viết. Trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Lan Đức trên đảo Thánh Linh Môn biết tất cả rồi vị diện hải tặc bán. Thiết pháp giả tin tức. À, các ngươi lại còn bán thiết pháp giả. Làm sao không nói sớm a? Thiết pháp giả bao nhiêu tiền một cân? Trực tiếp mua 10 cân miễn cước phí sao? Tại sao không có giao dịch tuyển hạng? Nhà ngươi thiết pháp giả bao nhiêu tiền một cân à? Xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút chất lượng. trước còn đang nhìn công lược các nhà chơi từ bốn phương tám hướng tràn tới. Derek nhìn mơ hồ có diễn biến thành chợ rau tư thế mới bắt đầu cứ điểm. Rất muốn đối với mấy cái này, thánh linh hô to một tiếng, chúng ta nếu có thể bắt nhiều như vậy. Thiết pháp giả, trả đòn mộ các ngươi những thứ này thánh linh làm gì? Thánh linh môn, cực kỳ khan hiếm hàng hóa, gia nhập chúng ta, nhóm hải tặc chúng ta có vô số phương pháp thỏa mãn cái này thiết pháp giả thị trường cung cầu. Derek thừa cơ hội này lớn tiếng kêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục